Cửu vực kiếm đế, chương 85, thuyền cứu nạn khảo hạch đầu danh. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Tại mọi người vô cùng ánh mắt kinh ngạc bên trong. Sở Phong Miên chính là đi tới Sở Bi Ca bên người. Sau đó cầm lên Sở Bi Ca túi chữ vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đem bên trong một vạn mai tụ khí đan. Toàn bộ để vào đến Sở Phong Miên chính mình trong túi chữ vật. Một trận chiến này, Sở Phong Miên thắng. Liền xem như Sở Bi Ca hiện tại đã hôn mê. Thuộc về Sở Phong Miên, hắn cũng muốn lấy được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này Sở Phong Miên, đến cùng là nơi nào xuất hiện yêu nghiệt, thực lực làm sao lại khủng bố như thế? Dĩ đoán thể cảnh ngũ trọng cảnh giới, đủ để đánh bại hai vị đoán thể cảnh thất trọng võ giả. Cái này Sở Phong Miên thật là yêu nghiệt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không nghĩ tới vô cực kinh thành bên trong. Thế mà còn biết xuất hiện một vị siêu việt tứ đại thiên tài võ giả. Từng tiếng thán phục vang lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mọi người nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt. Cũng không tiếp tục là loại kia khinh thị. Khinh thường, cơ hồ chỗ có người nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt. Cũng là cực kỳ cực nóng. Cực nóng, hâm mộ. Sùng bái, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng lúc trước, hoàn toàn khác biệt, ở cái này cửu vực. Từ trước đến nay đều là lấy võ vi tôn, dĩ thực lực vi tôn. Chỉ cần có được lực lượng, mới có thể có lấy địa vị của mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này đầu danh, còn có người đến đoạt sao? Sở Phong Miên một đôi mắt, quét mắt đám người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ hắn liên tiếp đánh bại Lâm Mặc Trúc. Sở Bi Ca. Bây giờ cái này thuyền vị trí số 1. Đã định. Hiện tại còn có thể cùng Sở Phong Miên chống lại. Có lẽ cũng chỉ có đồng dạng thân là tứ đại thiên tài hai người khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đừng nhìn ta. Ta từ bỏ. Ngạo Vô Mệnh nhìn xem tầm mắt của mọi người đều nhìn về hắn. Vội vàng mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở huynh đệ thực lực bây giờ. Trừ vì cũng là nhìn ở trong mắt. Ta cũng không có khả năng cùng hắn chống lại. Lần này thuyền cứu nạn đầu danh. Ta từ bỏ. Ngạo Vô Thường vừa cười vừa nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn kỳ thật chỉ là cùng Lâm Mặc Trúc. Có một số thù hận. Không nguyện ý là để Lâm Mặc Trúc đạt được cái này thuyền khảo hạch đầu danh. Về phần đến cùng ai làm cái này đầu danh. Hắn mặc dù có chút ý nghĩ. Nhưng là bây giờ Sở Phong Miên thực lực hắn cũng là rõ ràng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liền xem như hắn đi lên cùng Sở Phong Miên một trận chiến. Cũng không có khả năng thủ thắng. Miễn cho đang lãng phí thời gian. Ta cũng là. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khúc Vô Âm cũng đồng dạng mở cái miệng. Thực lực của hắn cũng hơn nửa là cùng Sở Bi Ca. Lâm Mặc Trúc không sai biệt nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ đối phó Sở Phong Miên. Nàng cũng không có quá nhiều cơ hội. Vô cực kinh thành tứ đại thiên tài. Bây giờ toàn bộ chính là cũng là lựa chọn từ bỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên nghe được hai người bọn họ. Trong lòng ngược lại là cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Dĩ hắn biểu hiện bây giờ đi ra thực lực. Hoàn toàn chính xác đã là siêu việt bốn người kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ gặp Sở Phong Miên. Chính là thân hình khẽ động. Ổn định rơi vào đến thuyền cứu nạn đi lên. Lần này thuyền cứu nạn khảo hạch đệ nhất nhân, chính là đã nhận định, là Sở Phong Miên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khúc Vô Âm, Ngạo Vô Mệnh, Lâm Mặc Trúc ba người cũng là theo sát phía sau. Đồng dạng là rơi xuống phương trên đỏ. Mà Sở Bi Ca lại là đã bị Sở Phong Miên đánh nát xương sườn. Không thể động đậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên mặc dù không có giết Sở Bi Ca. Nhưng là cũng không có buông tha hắn. Một thân xương sườn toàn bộ vỡ vụn. Muốn để hắn khôi phục. Không có có một ít chân quý đan thuốc. Là tuyệt không thể nào làm được. Đủ để cho Sở Bi Ca phía sau Sở ra. Hung hăng ra một khoản máu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng thời lần này võ thắng học viện khảo hạch. Cũng tướng không có hắn chuyện gì. Có thể nói Sở Bi Ca lần này khiêu chiến. Tuyệt đối tính được là chính hắn quá mức cuồng ngạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Bi Ca nếu là không dự định thừa cơ hội này oanh sát Sở Phong Miên. Cũng sẽ không gây nên Sở Phong Miên sát tâm. Làm hắn rơi vào dạng này một loại kết cục. Vừa mới đa tạ Sở huynh đệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên rơi vào thuyền cứu nạn. Cái kia mấy tên người áo lam. Đồng dạng cũng là đi tới phương trên đỏ. Trong đó người cầm đầu kia. Không khỏi tới gần Sở Phong Miên. Mở miệng cảm kích nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa mới Sở Phong Miên không có oanh sát Sở Bi Ca. Kỳ thật đã liền là giúp hắn một đại ân. Cái này người áo lam thực lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù so với Sở Bi Ca muốn cao hơn một bậc. Nhưng là cũng liền đoán thể cảnh bát trọng cảnh giới. Đến mức hắn muốn ngăn cản Sở Phong Miên. Cũng là nhất chuyện không thể nào. Sở Phong Miên muốn là muốn oanh sát Sở Bi Ca. Hắn là không thể nào ngăn cản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau cùng Sở Phong Miên lựa chọn trợ giúp hắn một lần. Vòng qua Sở Bi Ca một cái mạng. Đã là giúp hắn một đại ân. Những chuyện nhỏ nhặt này. Không tính là cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua cái kia người áo lam. Cảm giác được cái này người áo lam thân thể một loại giống như đã từng quen biết thấy qua công pháp. Bất thình lình mở miệng nói. Không biết ngươi nhưng nhận thức Hạo Lam. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên mở miệng dò hỏi. Hắn vừa mới chọn nghe cái này người áo lam. Cũng không có giết Sở Bi Ca. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kỳ thật cũng không phải là bởi vì cái này người áo lam là võ thắng học viện đệ tử. Đối với Sở Phong Miên tới nói. Liền xem như mạnh hơn võ giả. Bối cảnh lại sâu. Muốn mệnh lệnh hắn. Cũng là tuyệt không có khả năng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nhưng là Sở Phong Miên lại là từ nơi này áo lam trên thân thể người. Lại là cảm thấy một loại rất tinh tường công pháp. Chính là ở man hoang sơn mạch bên trong. Sở Phong Miên theo tên kia người trẻ tuổi. Hạo Lam trên thân. Cảm thấy công pháp. Hoàn toàn tương tự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn cái này người áo lam. Cùng Hạo Lam vẫn còn có chút quan hệ mới đúng. Đối với tên kia gọi là Hạo Lam tuổi trẻ võ giả. Sở Phong Miên còn là có mấy phần hảo cảm. Bây giờ mới là chọn. Trợ giúp hắn cái này một chuyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người biết chúng ta thiếu đường chủ. Người áo lam nghe được Sở Phong Miên. Có chút giật mình nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một câu nói kia. Cũng đưa tới thuyền cứu nạn bên trên những võ giả khác chú ý. Thiếu đường chủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này Sở Phong Miên. Lại là nhận thức võ thắng học viện một vị thiếu đường chủ. Chẳng lẽ hắn kỳ thật liền là võ thắng học viện nhân? Một số võ giả nhao nhao nghị luận lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn hắn hiện tại tò mò nhất. Chính là Sở Phong Miên đến cùng là xuất thân tự cái nào thế lực. Dù sao lấy Sở Phong Miên tư chất, thực lực, đều không giống như là đồng dạng thế lực có thể bồi dưỡng ra được. Có thể bồi dưỡng được đến cường đại như thế Sở Phong Miên. Sở Phong Miên phía sau. Không nghi ngờ cũng có được thế lực lớn nhất mới đúng. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khụ khụ, người áo lam cũng ý thức được âm thanh hắn kinh ngạc. Rất nhanh chính là thấp giọng, hướng về phía Sở Phong Miên lần nữa mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta gọi Dư Phong, là Võ Thắng Học Viện Mục Chiến Đường đệ tử. Hạo Lam chính là chúng ta Mục Chiến Điện Thiếu Đường chủ. Các hạ nhận thức Hạo Lam, cũng trách không được cái này Dư Phong kinh ngạc như thế. Hạo Lam tuổi không lớn lắm, hơn nữa cơ hồ không có rời đi Võ Thắng Học Viện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một số Võ Thắng Học Viện đệ tử đều không nhất định biết rõ hắn sự tồn tại của người này. Dư Phong cũng bởi vì hắn chính là Mục Chiến Đường đệ tử, mới nhận thức vị này thiếu đường chủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên một cái liền ngay cả Võ Thắng Học Viện đệ tử đều không phải là nhân. Lại là nhận thức Hạo Lam, cũng làm cho nó cực kỳ giật mình. Ân, ở nửa tháng trước, ở Man Hoang Sơn Mạch, Sở Mỗ cùng hắn gặp qua, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên lên tiếng mở miệng nói. Sở Phong Miên trong lòng cũng là hơi có chút kinh ngạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cũng trách không được ở nâng lên cái kia Võ Viêm Đường thiếu chủ Đinh Hạo thời điểm. Cái này Hạo Lam chẳng hề để ý. Nguyên lai hắn cũng là cái này Võ Thắng trong học viện một vị thiếu đường chủ. Bây giờ Sở Phong Miên đi tới Vô Cực Kinh Thành, đối với Võ Thắng Học Viện cũng có hiểu một chút. Cái này Mục Chiến Đường ở Võ Thắng Học Viện vô số đường khẩu bài vị, có thể được xưng là trung du. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, so với Võ Viêm Đường cao hơn bên trên không ít. Cũng trách không được hắn đối với Đinh Hảo một bộ không quan tâm biểu lộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại. Cách chương.